Lúc đó, nàng ấy cũng giúp đỡ ta không ít. Đúng rồi, kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Là thế này, Diệp Lãng bắt đầu trần thuật. Những chuyện này là họ muốn nghe, mặc dù đã có báo cáo, nhưng phải hỏi người trong cuộc mới biết. Tiểu công chúa mở to hai mắt ngồi xuống bên cạnh Diệp Lãng, nghe một cách xuất thần. Chàng vừa nói, Triệu Nhã Nhi tìm được một thứ, không lẽ là di tích dưới lòng đất? Ừm, chính là nó. Bên trong có gì? Ta đã kiểm tra qua, tất cả tinh hoa thiên công Việt tộc đều ở trong đó. Nếu như nghiên cứu hết những thứ bên trong, vậy thì ngày nàng ta xưng bá trên cả đại lục này không còn xa nữa. Tất cả mọi người trầm mặc, họ không muốn nhìn thấy tình huống đó. Triệu Nhã Nhu có được thứ mạnh như vậy, với tính cách biến thái của Triệu Nhã Nhu, không biết còn làm ra những gì. Mọi người cũng không cần lo lắng. Diệp Lãng lên tiếng, không lo lắng mới lạ. Cái tên khốn này, sao lúc đó đệ không giết luôn Triệu Nhã Nhu đi? Lúc đó các đệ có những ba, không lẽ lại không giết được một người? Long Cát công chúa véo tay Diệp Lãng, phát tiết một chút cảm xúc. Đệ làm gì có cơ hội giết chết nàng ta? Mọi người đừng có coi thường, nếu như sau này mọi người gặp phải, tuyệt đối không được làm gì đối với nàng ta. Nếu không thiệt thòi sẽ là mọi người. Diệp Lãng nhắc nhở, nàng ta ăn thịt được ta sao? Thật không biết hai người rốt cục có quan hệ gì. Tại sao nàng ta không giết đệ, và đệ cũng không giết nàng ta? Hai người có phải kẻ thù không vậy? Long Cát công chúa có chút không hiểu. Câu hỏi này rất nhiều người đều không hiểu. Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu nhìn bên ngoài thì giống như kẻ thù không đội trời chung. Cả hai đều có cơ hội giết chết đối phương, nhưng họ đều không làm vậy. Giết nàng ta thì có lợi lộc gì, chỉ khiến bách tính của Tường không thêm khổ sở. Ai làm hoàng đế cũng vậy thôi. Đối với bách tính mà nói, nàng ta là một hoàng đế tốt. Diệp Lãng thuận miệng nói. Những lời này khiến mọi người triệt để trầm mặc. Trong đó có rất nhiều vấn đề họ chưa bao giờ nghĩ đến. Họ chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành quyền lợi, nghĩ đến chuyện làm thế nào đối phó kẻ thù, nhưng chưa bao giờ đứng ở góc độ của lão bá tánh để nghĩ. Dưới góc nhìn của lớp bình dân, bên trên là ai cũng được, chỉ cần không chèn ép họ. Mọi người cũng không cần lo lắng, những thứ đó không phải 1-2 năm là có thể tiêu hóa. Từ chỉnh lý đến vận dụng, đến chuẩn bị, không có 20 năm thời gian là không thể. Diệp Lãng thuận miệng nói, muốn tranh đoạt thiên hạ, những thứ phải chuẩn bị không chỉ 1-2 năm, cho nên, cho dù Triệu Nhã Nhu có được di tích, nàng ta cũng phải khổ tâm kinh doanh rất nhiều năm mới có tác dụng. 20 năm, vậy mọi thứ đều thay đổi rồi. Long Cát công chúa thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên, họ cũng phải chuẩn bị một số thứ cũng như quan sát sự phát triển của Triệu Nhã Nhu. Vậy bây giờ đệ nói đi, tại sao lại đến Ngải La đế quốc? Tại sao lại dẫn tiểu công chúa đến đây? Cái này à, cũng là một sự trùng hợp. Diệp Lãng bắt đầu nói, hôm nay hắn phát hiện cái miệng mình phải nói khá nhiều. Sao những con người này lại có nhiều thắc mắc như vậy? May mà tất cả đều tụ tập ở đây, không cần kể lại nhiều lần. Đệ giả làm người nghèo, hơn nữa còn cố ý hà khắc với mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, luận bàn nhóc, đệ cũng lắm trò thật đấy. Phi làm cô dâu, thú vị thật. Trong lúc Diệp Lãng kể chuyện, mọi người thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cảm khái hay mỉm cười. Họ cảm thấy cuộc sống của Diệp Lãng đúng là rất thú vị, chỗ nào hắn cũng chui vào được. Sau một hồi bình luận, vấn đề liên quan đến Ngải La đế quốc coi như kết thúc. Nhưng lúc này, vẫn còn một câu hỏi tương đối quan trọng cần Diệp Lãng nói rõ. Đó chính là tại sao đệ lại mang tiểu công chúa đến đây, nàng ấy rốt cục có bệnh gì? Không sai, mọi người vẫn chưa biết Ngải La tiểu công chúa rốt cục có bệnh gì, tại sao lại đi theo Diệp Lãng? Nàng ấy có bệnh gì? Cái này giải thích có chút phiền phức. Chi bằng hỏi mọi người một câu hỏi. Mọi người cảm thấy nàng ấy bao nhiêu tuổi? Diệp Lãng hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy câu hỏi này giải thích có chút phiền phức. Chi bằng trực tiếp hỏi mọi người một câu hỏi. 7-8 tuổi. Cùng lắm 8 tuổi. Rất nhanh, mọi người đều đưa ra đáp án của mình. Các câu trả lời đều là không quá 10 tuổi. trên cơ bản là 7-8 tuổi. Diệp Lãng cười cười, lắc lắc đầu. Diệp, không lẽ chàng muốn nói, đó không phải là tuổi của công chúa? Không lẽ, nàng ấy mới chỉ 5-6 tuổi? Lớn nhanh quá. Thất công chúa nhìn biểu tình Diệp Lãng, biết mọi người đều đã đoán sai. Diệp Lãng lắc đầu, nói, không phải. Mà ngược lại, nàng ấy không phải lớn quá nhanh, mà là không chịu lớn. Năm nay nàng ấy đã 15 tuổi, mấy tháng nữa vừa tròn 16. Cái gì? Sao có thể? Đệ đang đùa phải không? Nhất thời, mọi người đều phát ra những âm thanh kinh ngạc, bao gồm cả Hoàng Thái Hậu, đến bà cũng có chú thất thái chăm chăm nhìn tiểu công chúa. Không ai tin tiểu công chúa bây giờ đã 15 tuổi. Đây chính là bệnh của nàng, chứng bất lão. Diệp tiếp lời, là bệnh gì? Sao lại có bệnh kỳ quặc như vậy? Thất công chúa quỳ xuống, nhìn kỹ tiểu công chúa. Tiểu công chúa thấy vậy, liền trốn sau lưng Diệp Lãng, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe len lén nhìn. Nàng ấy 15 tuổi rồi là sao còn giống trẻ con thế, lại còn là một đứa trẻ nhút nhát. Diệp Lam Vũ hỏi, câu hỏi này muốn giải thích cũng không rõ và cũng chẳng có cách nào để giải thích. Được rồi, không còn gì nữa chứ, vậy ta về phòng ngủ một giấc đây, khi nào ăn cơm gọi ta. Diệp Lãng lười biếng vươn vai, đứng dậy rời đi. Còn ngủ, đệ mệt lắm à? Còn nữa, đệ có biết phòng đệ ở đâu không? Đương nhiên biết, đâu phải lần đầu tiên đệ đến đây. Diệp Lãng vừa nói, vừa dẫn theo tiểu công chúa rời đi, không ở lại tiếp tục nói chuyện với bọn Hoàng Thái Hậu. Hắn chẳng muốn quan tâm đến những chuyện khác, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Lãnh Huyết Ngũ hành lễ, trực tiếp rời đi theo Diệp Lãng. Bà ngoại, chúng con đi trước đây. Diệp Lam Vũ kéo thất công chúa cũng chạy theo, bảo nàng ở lại nói chuyện với Hoàng Thái Hậu. Quan trọng hơn là từ bỏ cơ hội giao lưu với Diệp Lãng là điều không thể. Tổ mẫu, cô cô dưỡng, mọi người nói chuyện, con đi xem qua chỗ đệ đệ. Long Cát công chúa rất nhanh tìm được lý do của mình, trước khi được Hoàng Thái Hậu cho phép, nàng đã trực tiếp chạy đi. Mọi người sao chạy theo hết vậy? Không sao, ta biết đường. Diệp Lãng nhìn thấy bọn Diệp Lam Vũ đi theo mình, lập tức nói, ta chính là muốn ở cùng đệ, không được sao? Diệp Lam Vũ dịu dàng cười, được. Diệp Lãng lập tức trả lời, mặc dù nói là Diệp Lãng Vũ dịu dàng cười, nhưng Diệp Lãng có thể cảm nhận được tâm tình của Diệp Lam Vũ, nếu như mình nói không được, vậy thì chỉ có nước ăn cám. 20 năm chung sống, người Diệp Lãng hiểu nhất chính là tỷ tỷ hắn. Ngày hôm đó trôi qua trong những tiếng cười nói rôm rả, đương nhiên là nói bên Diệp Lãng, chứ bên Hoàng Thái Hậu và Long An Kỳ thì vẫn tương đối yên tĩnh. Cũng chính vì nguyên nhân này, nửa chừng, đến Diệp Thành Thiên cũng lén lút bỏ chạy, chạy đến phòng của con trai bảo bối nói chuyện. Phụ tử lâu ngày gặp mặt, cũng có rất nhiều chuyện để nói. Mấy cô gái bên cạnh cũng biết ý im lặng lắng nghe, họ không dám đắc tội Diệp Thành Thiên, đồng thời cũng rất biết ý, biết khoảng thời gian này là nên nhường. Đến tối, sau thời gian phụ tử là thời gian mẫu tử, cũng là không thể không nhường. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lãng thức dậy đánh răng rửa mặt, sai đó ngồi trong viên tử xem kịch, không, là xem người khác luyện võ. Người này thân hình rất nhỏ rất nhỉ, hình như là một cô bé. Ý, không phải tiểu công chúa đây sao? Nàng đang luyện kiếm à? Long Cát công chúa cũng dậy rất sớm, nhìn cô bé trong viện tử, cũng chính là tiểu công chúa. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, đồng thời hình như cũng phát hiện kiếm pháp của tiểu công chúa có chút bất tục. Đúng vậy, không biết nàng ấy có chuyện gì, tự nhiên thích nghịch kiếm, nhưng cường thân kiện thể cũng tốt cho nàng ấy, biết đâu lại giúp nàng ấy lớn nhanh. Diệp Lãng gật đầu trả lời, kỳ thực ta cũng rất ngưỡng mộ nàng ấy, nếu như không lớn cũng được, có thể không cần phiền não. Long Cát công chúa nhẹ nhàng nói, mọi người chỉ biết ngưỡng mộ người khác mà không chịu hiểu cho sự đau khổ của họ. Nàng ấy nếu như cả đời như vậy, có người chăm sóc thì không sao, chỉ là sao trải nghiệm được những điều hấp dẫn của cuộc sống. Nói chuyện có chiều sâu là việc thỉnh thoảng Diệp Lãng vẫn làm. Những điều hấp dẫn của cuộc sống, tóm lại nên trải nghiệm cuộc sống hay nên yên yên ổn ổn, chẳng ai nói trước được, mỗi người đều có đáp án của mình. Long Cát công chúa cũng học theo Diệp Lãng, chơi trò thâm trầm. Nếu như để đệ chọn, đệ đương nhiên chọn yên yên ổn ổn, nhưng đệ cũng không muốn lúc nào cũng là một đứa trẻ không thể làm được quá nhiều việc. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, không thể làm những việc gì. Long Cát công chúa cũng thuận miệng hỏi, nói ra thì nhiều lắm, ví dụ chuyện nam nữ. Dừng lại, tên nhóc này, không ngờ đệ hư như vậy, đúng là coi thường đệ rồi. Có gì mà hư, đệ chỉ nói sự thật thôi. Không được nói, không nói thì không nói. Không phải tình yêu luôn là chủ đề nữ nhân thích nhất sao? Sao tỷ lại phản cảm như vậy? Còn nói đệ hư, chẳng trách đến bây giờ tỷ vẫn chưa gả đi được. Long Cá công chúa trầm mặc, nàng không ngờ Diệp Lãng nói những điều đó, chỉ là đem chuyện trưởng thành gộp với chuyện nam nữ, không phải ai cũng có thể nghĩ được. Khụ khụ, kiếm pháp của nàng ấy rất không tệ, nhưng ta chưa từng nhìn thấy kiếm pháp này bao giờ, là kiếm pháp gì vậy, là ai dạy nàng? Long Cát công chúa bắt đầu chuyển chủ đề, mặc dù nàng có chút hiếu kỳ về kiếm pháp của tiểu công chúa, nhưng vẫn chưa đến mức phải đi thăm dò, chỉ là thay đổi chủ đề mà thôi. Kiếm pháp của đệ, Độc Cô kiếm pháp. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Cái gì? Kiếm pháp của đệ, đệ biết kiếm pháp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, luận bàn 2, cái gì? Kiếm pháp của đệ, đệ biết kiếm pháp sao? Long Cát công chúa kinh ngạc hỏi, nàng chưa bao giờ nghe nói Diệp Lãng biết kiếm pháp, hơn nữa xem ra còn rất cao mình. Hôm qua không phải đệ nói rồi sao, đệ dùng kiếm pháp cứu những cô dâu đó, bây giờ còn hỏi. Diệp Lãng nghi hoặc nhìn Long Cát công chúa, ánh mắt ấy như đang hỏi, hôm qua tỷ có nghe đệ nói chuyện không? Ta cứ tưởng đệ dùng luyện kim thuật giành chiến thắng, kiếm thuật chỉ là cách đệ che mắt. Long Cát công chúa trả lời, nàng cũng như rất nhiều người, mặc dù nghe nói Diệp Lãng dùng kiếm thuật, nhưng đều không tin là kiếm thuật thật. Không có, đệ đâu có dùng luyện kim thuật, kiếm pháp của đệ rất cao minh, không tin tỷ thử mà xem, đệ tin rằng tỷ sẽ trở thành bại tướng dưới tay đệ. Diệp Lãng nhìn Long Cát công chúa, nhướng mày, đầy vẻ vinh hoang. Được, đến lúc đó đừng trách tỷ tỷ ta nặng tay. Long Cát công chúa nhìn Diệp Lãng theo kiểu thích thì chiều, xem ai sợ ai. Tiểu Khả Lâm, muội nghỉ một lúc, đợi chút xem ta dùng kiếm thế nào. Diệp Lãng nói với tiểu công chúa, ra dáng một sự phụ. Không sai, Diệp Lãng muốn dạy dỗ cô bé này, ý, chỉ là dạy nàng võ kỹ, không có ý gì khác, đừng nghĩ sai. Lúc Diệp Lãng thi triển kiếm ý cho Tiểu Phi xem, đã phát hiện cô bé này không giống những người khác. Trải qua một thời gian xem xét, Diệp Lãng phát hiện tiểu công chúa là một kỳ tài học võ, một tính rất cao. May mà, bây giờ thân thể nàng mới chỉ là 7-8 tuổi, cho nên, xây dựng nền móng vẫn còn kịp. Cũng được, nền móng này có khả năng phải dựng rất lâu, nếu như nàng giữ mãi hình dạng này, vậy thì nền móng của nàng sẽ trở thành nền móng thâm hậu nhất trong lịch sử. Không lớn, đương nhiên là có thể liên tục xây dựng nền móng, điều kiện này không phải ai cũng có thể có được. Tin rằng, nếu tiểu công chúa ở cạnh Diệp Lãng trong một thời gian dài, tiền đồ của nàng sẽ là vô lượng. Nếu như nói, sau này nàng có thể lớn, vậy thì sẽ trở thành lớp tuyệt đỉnh cao thủ mới, những người khác không thể sánh vai với nàng. Nhưng nếu như nàng mãi ở trong cơ thể 7-8 tuổi, vậy thì rất khó phát triển, dù sao cơ thể trẻ con vẫn khác cơ thể người lớn, có hạn chế nhất định. Đương nhiên, năng lực tự bảo vệ không có vấn đề, có thể khiến nàng tự bảo vệ, có lẽ phải là tuyệt thế cao thủ. Vâng, tiểu công chúa ngoan ngoãn nghe lời, thu kiếm, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đương nhiên, muốn nàng phát ra âm thanh cũng rất khó. Ngoài Diệp Lãng, nếu ai bắt chuyện với nàng, cũng đều nhận được một sự im lặng. Ý, các ngươi đang làm gì vậy? Diệp Lãng, không phải đệ muốn đấu một trận với Long Cát công chúa chứ? Đừng có ngốc vậy, tỷ ấy rất biến thái. Lúc này, Diệp Lam Vũ và Thất công chúa cũng xuất hiện. Thấy Diệp Lãng và Long Cát công chúa đang đối phong, họ lập tức phát biểu ý kiến. Trong nhận thức của hai người, Diệp Lãng chỉ biết chút luyện kim thuật, còn Long Cát công chúa đã gần tiếp cận thiên cấp, biết đâu bây giờ đã là thiên cấp. Nếu so sánh hai người, họ cảm thấy Diệp Lãng hình như kém hơn chút xíu, à không, thực sự là kém hơn rất nhiều. Là đang đánh nhau, thực lực biểu tỷ thế nào ta biết, nhưng hai người cứ chờ đấy. Diệp Lãng cười nói, vung kiếm trong tay, bộ dạng rất tự nhiên. Đệ đệ đẹp trai quá, bây giờ mới phát hiện là chàng oai như vậy. Không tệ, trưởng thành rồi. Ba cô gái háo sắc thi nhau nói, đương nhiên, chỉ là trước mặt Diệp Lãng, và phải không có ai ở đó, thiếu đi một điều kiện, họ đều không làm vậy. Ca ca, đẹp trai. Sau khi ba cô gái nói xong, tiểu công chúa cũng dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Diệp Lãng sùng bái, khiến ba cô gái không khỏi toát mồ hôi. Không lẽ nói, mình chỉ bằng một cô bé con? Không phải, tuyệt đối không phải. Đẹp trai chứ, động tác này đệ nghĩ mãi mới ra đấy, chuyên dùng để lừa các thiếu nữ. Tỷ, biểu tỷ, tiểu thất, các người đúng là... Ba cô gái lúc này rất muốn tóm lấy Diệp Lãng đánh cho hắn một trận. Dám đả kích họ như vậy, ngươi không muốn sống nữa hả? Đừng có khua môi múa mép nữa, lại đây, cho ta xem kiếm pháp của đệ. Long Cát công chúa cầm lấy hỏa long tiên của mình, một roi quất xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt. Ê ê, Long Cát, tỷ hình như hơi quá đấy, đả thương đệ đệ của muội, muội sẽ cho tỷ biết tay. Diệp Lãng chưa kịp nói gì, Diệp Lam Vũ đã lên tiếng cảnh cáo. Cũng khó trách Diệp Lam Vũ, trong tim nàng, Diệp Lãng không phải là đối thủ của Long Cát công chúa. Với tình hình này, xem ra Long Cát công chúa định chơi thật. Như vậy, nếu Diệp Lãng bị thương gì thì biết tính sao? Yên tâm, nếu bị thương ta sẽ chữa cho. Long Cát công chúa cười nói. Hai người Diệp Lam Vũ trầm mặc. Không cần tỉ trị, một mình ta cũng có thể. Không đúng, ta sẽ không bị thương, tại sao phải trị? Diệp tiếp lời xong, nói được một nửa mới kịp phản ứng. Ta sẽ không để đệ bị thương, với thực lực của đệ, ta thực sự không nỡ. Bắt đầu thôi. Long Cát công chúa tức giận nói, sau đó chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù mọi người đều nghĩ Diệp Lãng thực lực không cao, nhưng họ tuyệt đối không nghĩ hắn không có thực lực. Cho dù bây giờ đấu võ với Long Cát công chúa, thì cũng không có người lo lắng. Ta cũng sẽ không để tỷ bị thương, ta cũng không nỡ. Diệp Lãng nói. Câu nói này chỉ khiến mọi người thêm trầm mặc, bởi vì họ đều cảm thấy hắn đang học theo Long Cát công chúa, chứ không ai nghĩ là hắn đang nói thật. Nhóc, đừng bướng bỉnh nữa. Long Cát công chúa cười cười, cho dù Diệp đang học theo mình thì đã làm sao, chỉ ít hắn nói không nỡ đả thương mình. Cái gì, ta không có bướng. Đợi chút, để đệ tìm kiếm của mình đã. Lúc nãy chỉ là trưng bày thôi. Diệp Lãng lúc nãy tạo dáng thu kiếm, bây giờ phải loay hoay một lúc mới tìm ra thanh kiếm thực sự cần dùng. Kiếm lớn quá. Long Cát công chúa nhíu mày. Ai cũng nói vậy, nhưng họ đều phải hối hận vì đã coi thường thanh kiếm của đệ. Diệp Lãng thản nhiên nói. Người khác hối hận hay không ta không biết, nhưng đệ dùng thanh kiếm này đối phó với ta, không phải coi thường ta quá sao? Để đệ đâm một kiếm thì cũng chỉ rách chút xíu ra mà thôi. Long Cát công chúa nhíu mày nói. Một chút là được rồi. Có nhiều lúc một chút cũng có thể mất mạng. Ý, hừ, kiếm của lão tử sao lại nhỏ thế này? Trong lúc Diệp Lãng còn đang bận tạo dáng, đột nhiên phát hiện thanh kiếm trong tay mình đúng là nhỏ thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, luận bàn, 3, sao lại nhỏ như vậy? Thanh kiếm này kích thước chỉ bằng chùy thủ, hơn nữa còn mỏng hơn chùy thủ rất nhiều, là một thanh kiếm tí hon. Ý, cầm lộn, là thanh này mới đúng. Diệp Lãng lập tức đổi sang thanh kiếm khác. Thanh kiếm này mặc dù trong mắt thế nhân vẫn là tương đối nhỏ, nhưng so với thanh kiếm lúc nãy, đã lớn hơn rất nhiều. Bởi vì có thanh kiếm lúc nãy để so sánh nên bọn Long Cát công chúa không còn chê kiếm của Diệp Lãng nhỏ nữa. Được rồi, bắt đầu, để trước. Long Cát công chúa liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Lãng, thoải mái nói, bộ dạng hoàn toàn coi thường. Tỷ trước, ưu tiên phụ nữ. Diệp Lãng nhường nhịn nói, được thôi, sẽ như đệ mong muốn. Diệp Lãng đã nói vậy, Long Cát công chúa lập tức xuất chiêu, nhưng một chiêu này của nàng chỉ là hư chiêu. Những giây phút đầu tiên, cho dù phải đối mặt với đối thủ chân chính, cũng rất ít người dùng toàn lực, họ sẽ dừng hư chiêu thăm dò đối phương. Bây giờ đối thủ của nàng là Diệp Lãng, càng không cần phải nói. Hư chiêu của Long Cát công chúa vừa xuất, Diệp Lãng cũng động, kiếm của hắn tiến lên phía trước với một tốc độ kỳ dị, đâm thẳng vào cổ Long Cát công chúa. Tại sao lại nói là tốc độ kỳ dị? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tốc độ này trong mắt mọi người, bao gồm cả Long Cát công chúa, đều cảm thấy rất chậm, thậm chí chậm đến nỗi không thể tưởng tượng. Mọi người đều nghĩ, dùng tốc độ này ai cũng có thể tránh được, đừng nói Long Cát công chúa, chỉ cần nàng tùy tiện lách mình là có thể tránh né. Chỉ là, khiến mọi người cảm thấy kỳ dị là, một kiếm này rõ ràng rất chậm, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Long Cát công chúa? Bất luận Long Cát công chúa làm động tác gì, một kiếm này vẫn có thể tiếp cận. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn rất ngắn. Bởi vì sau khi phát hiện tốc độ kỳ dị, một khắc sau, kiếm của Diệp Lãng đã gác bên cổ Long Cát công chúa. Bây giờ mọi người đều hiểu, một kiếm này tuyệt đối không chậm, chỉ là thủ pháp đặc thù của Diệp Lãng khiến mọi người sản sinh ảo giác, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nó rất chậm, cảm thấy không hề có lực công kích. Nhưng kết quả thì sao? Cho dù là Long Cát công chúa, cũng bị chế phục bởi một chiêu. Khoảnh khắc đó, Diệp Lam Vũ, Long Cát công chúa, Thất công chúa đều trầm mặc, sững sờ đứng nhìn Diệp Lãng. Họ không tin sẽ có kết quả này. Diệp Lãng đã thắng, hơn nữa còn thắng bởi một chiêu duy nhất. Diệp Lãng thu kiếm rất nhanh. Khi Long Cát công chúa còn đang sững sờ thì hắn đã thu hồi kiếm. Hắn không muốn dùng kiếm gác lên cổ người thân của mình. Để ăn gian. Long Cát công chúa sau một phen sững sờ, dùng tay chỉ Diệp Lãng nói. Lúc này nàng không biết tìm từ ngữ gì thích hợp để nói về chiến thắng của Diệp Lãng. Không có, để đâu có ăn gian, tỷ mới ăn gian, thua rồi còn không chịu nhận. Diệp Lãng lắc đầu nói, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Long Cát công chúa. Đệ dám coi thường ra, ta lột ra đệ. Long Cát công chúa có chút phát điên. Long Cát biểu tỷ, tỷ đừng manh động. Diệp Lam Vũ và Thất công chúa lập tức chạy đến ôm lấy Long Cát công chúa. Họ sợ Long Cát công chúa sẽ làm gì Diệp Lãng. Mặc dù nói, lúc nãy Diệp Lãng đã thắng, nhưng họ vẫn cảm thấy thực lực của Long Cát công chúa cao hơn rất nhiều. Chỉ là Long Cát công chúa nhất thời không cẩn thận. Nếu Long Cát công chúa dùng hết thực lực của mình, vậy Diệp Lãng nhất định sẽ bị thương. Ta manh động cái gì? Muội tưởng ta là các muội sao? Ta sẽ dạy cho tên nhóc này một bài học, nhưng sẽ có chừng mực. Long Cát công chúa tức giận nói, đẩy nhẹ hai người Diệp Lam Vũ, là một võ giả cao cấp. Muốn đẩy hai ma pháp sư ra khỏi người là việc rất nhẹ nhàng. Nhóc, lại lần nữa. Long Cát công chúa quất Long Hỏa Tiên, chát, một tiếng, tuyên cáo nàng đã chuẩn bị xong, muốn tiếp tục tỉ thí. Thôi đi, kết quả rồi cũng như nhau cả thôi, còn ý nghĩa gì nữa? Diệp Lãng lắc đầu nói. Diệp Lãng cảm thấy, có tiếp tục thì kết quả vẫn sẽ như vậy, đương nhiên không cần tiếp tục. Hắn tin Độc Cô Cửu Kiếm của mình dư sức đối phó với Long Cát công chúa. Đương nhiên, đây là trong điều kiện hai bên không cùng liều mạng. Trong thời khắc tỉ thí, cộng thêm đối thủ lại là Diệp Lãng, Long Cát công chúa tuyệt đối không liều mạng, chỉ đến mức độ chạm trúng người là cùng, không thể thắng được thanh kiếm trong tay Diệp Lãng, tình huống vẫn sẽ như lúc trước. Chỉ có điều, tình huống là Diệp Lãng nghĩ chứ không phải người khác, nhất là Long Cát công chúa. Nàng cũng không tin mình sẽ bị Diệp Lãng áp đảo, một lần nữa bại dưới tay Diệp Lãng. Đừng phí lời, lấy kiếm ra cho ta, chúng ta tiếp tục. Long Cát công chúa nghiêm mặt, tiểu ngũ. Diệp Lãng có chút khó xử, đột nhiên nhìn ra phía sau Long Cát công chúa, gọi một tiếng tiểu ngũ, giống như tiểu ngũ đang đứng sau lưng Long Cát công chúa. Đừng lờ ta, để gọi tiểu ngũ cũng vô dụng. Chiêu này cũ rồi.